Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Sunny, Beta, Leticia, Vân Thiển Nguyệt ra khỏi điện đã thấy Dạ Thiên Dật đứng ở cửa Vinh Hoa Cung. Dạ Thiên Dật đứng quay lưng với nàng, chắp tay lại, mặc dù đã là nhiếp chính vương đứng trên vạn người, nhưng hắn vẫn chỉ mặc trường bào bằng gấm tơ lụa màu tím nhạt. Lẽ ra bây giờ hắn đã cầm quyền trong tay. Địa vị cao, đã có thể mặc trường bào màu vàng rực rỡ của nhiếp chính vương. Nhưng hắn không mặc, nghe tiếng bước chân của Vân Thiển Nguyệt đi ra. Dạ Thiên Dật chậm rãi quay người lại, ánh mắt sáng lên, khẽ gọi, Nguyệt Nhi. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nửa năm trước lúc thất hoàng tử hồi kinh khí phách tao nhã. Hôm nay làm nhiếp chính vương đã trở nên uy nghiêm sắc bén. Nàng dừng bước, gật đầu, thản nhiên nói, nhiếp chính vương tới đây thỉnh an thái hậu sao? Thái hậu mệt mỏi, nằm ngủ rồi. Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm vào mặt nàng, một lát sau xoay người lại, nhìn về phía bích hồ ở nơi xa. Đạm mạc nói, Nguyệt Nhi, từ khi nào thì chúng ta trở thành như vậy? Trước kia nàng có từng nghĩ đến tình trạng này chưa? Chúng ta gặp nhau lại giống như người xa lạ. Thậm chí còn không bằng người xa lạ. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ trở nên như thế này. Dạ Thiên Dật đưa tay chỉ phía vào núi giả của Bích Hồ. Ánh mắt xa xăm, chúng ta từng cùng nhau lén trộm hoa quế cao trong cung mẫu hậu. Chạy đến đó vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, vì không để người khác phát hiện nàng đang ở với ta. Nàng còn thả vài con rắn ở bên núi giả đó, từ đó về sau đám cung nữ thái giám không còn dám đi lại ở chỗ đó nữa. Ngay cả các hoàng tử cũng không đến đó, sau đó ta chuyển đến phủ đệ, chúng ta không cần phải lén lút nữa, bởi vì phủ thất hoàng tử là láng giềng của Vân Vương phủ. Chúng ta có thể tùy tiện nằm trên đầu tường nói chuyện phiếm. Vân Thiển Nguyệt không nói gì, lẳng lặng nghe hắn nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu năm đó lúc ta và nàng núp trong tối nghe thấy phụ hoàng để cho mẫu phi chọn lựa. Nếu như lúc đó ta xông ra ngăn cản, để phụ hoàng giết cả ta và mẫu phi, thì có phải chúng ta sẽ không trở nên giống như bây giờ không? Nhưng khi đó ta lại muốn trở thành thái tử, bởi vì chỉ cần làm thái tử thì ta có thể cưới nàng. Cho nên, ta đã không xông ra. Hôm nay khi Dạ Thiên Dật nói đến năm đó, tâm tình đã không còn kịch liệt nữa, mà là bình tĩnh trầm lặng như nước vậy. Khi đó ta còn nhỏ, không suy nghĩ sâu xa, chỉ một lòng nghĩ tới có thể cưới nàng, nhưng không ngờ tới phụ hoàng chỉ thích nàng ngoài mặt, nhưng bên trong không thích nàng cùng mắt thấy Vân Vương phủ ngoại thích phát triển an toàn. Muốn trừ bỏ tận gốc, một bước sai, lại càng thêm sai, Vân Thiển Nguyệt trầm mặc. Chuyện năm đó đã lâu như vậy rồi, nếu nói là chuyện kia không ảnh hưởng gì với nàng là không thể nào. Cũng bởi vì chuyện kia, nàng mới sâu sắc nhắc nhở mình, hắn không phải là tiểu thất, hắn là Dạ Thiên Dật, là thất hoàng tử Dạ Thiên Dật mà lão hoàng đế chọn. Khi đó, một chút tâm tư của nàng với hắn liền bị quăng lên ngoài 9 tầng mây. Ta đắc ý vui vẻ hồi kinh. Chuẩn bị thừa kế ngôi vị hoàng đế, nàng trợ giúp ta suốt 5 năm cũng thành công rút lui. Rời khỏi ta nhào vào trong ngực Dung Cảnh, có phải chỉ khi ta chết đi, hay là sống cuộc sống khốn khổ thì nàng mới nhớ đến ta? Chứ không như hiện tại, dù ta có làm gì cũng không thể bước vào trái tim nàng. Dạ Thiên Dật xoay người lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt u ám sắc bén, Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn. Không để cho tâm tình của mình lộ ra ngoài. Hôm nay nói những thứ này còn có ích gì? Tóm lại là đã đi tới một bước này rồi. Cuộc đời không có nếu như, không có hoặc là, không có lặp lại. Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng. Dạ Thiên Dật, hãy xóa ta khỏi trái tim ngươi đi. Ngươi có thể làm được. Nam nhân Dạ gia đều có một mặt ngoan lệ ma quỷ. Ngươi cũng có. Hãy xóa bỏ hết những điều tốt ta làm cho ngươi, rồi suy ngẫm những điều xấu ta đã làm với ngươi. Sở dĩ mọi chuyện trở nên như vậy cũng có nguyên nhân là từ ta. xóa bỏ ta khỏi lòng ngươi sẽ tốt hơn. Vân Thiển Nguyệt nói, nàng cho rằng ta chưa thử xóa bỏ nàng khỏi lòng ta sao? Nhưng không xóa bỏ được thì phải làm sao đây? Dạ Thiên Giật nhìn nàng, nhẹ giọng nói, trên thế giới này không có gì là không quên được, chỉ có muốn quên hay không mà thôi. Vân Thiển Nguyệt nói, nàng nói đúng, ta không muốn xóa đi ký ức về nàng. Không muốn quên, sinh mạng ta từ 20 năm trước đã có màu xám xịt. Chỉ cần có một mặt trời, chính là nàng, mặc dù nàng thích Dung Cảnh chứ không thích ta. Tình cảm với hắn kiên định như đá, nhưng ta cũng không khống chế được mình. Dạ Thiên Giật nhẹ giọng nói, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, đã nói đến như vậy, nói nữa cũng không cần thiết, nàng cũng không nên ở đây nữa. Trầm giọng nói, tự giải quyết cho tốt, sau này không nên mềm lòng với ta, bởi vì ta sẽ không nương tay với ngươi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Dạ Thiên Giật nhìn Vân Thiển Nguyệt rời đi, đôi vai thẳng tắp, nếu đã quyết định, sẽ không do dự, nhìn nàng ấy có vẻ mềm lòng. Thật ra thì tâm vững như sắt, đã nói là làm, nhiều năm như vậy, hắn tự xưng là hiểu rõ nàng, nhưng vẫn không đủ, tất cả những gì hắn nhìn thấy về nàng từ trước tới giờ đều là nàng để cho hắn thấy. Còn những thứ nàng không muốn hắn thấy thì hắn chưa bao giờ được thấy. Hắn môi mím thật chặt, cũng không ngăn cản nàng rời đi. Không lâu lắm, thân ảnh Vân Thiển Nguyệt rời khỏi tầm mắt hắn. Dạ Thiên Giật đứng ở cửa Vinh Hoa Cung. Không vào, cũng không rời đi. Màn đêm bao phủ, một bóng đen lặng lẽ hiện thân. Quỳ một chân trên đất, thuộc hạ vô năng, đã để mất dấu người đó. Xin chủ tử trách phạt. Ánh mắt Dạ Thiên Giật híp lại. Mất dấu ở đâu? Lan Thành, thiên hạ không có mấy người có thể đánh lạc hướng ngươi. Ngươi lui ra đi. Dạ Thiên Giật khoát khoát tay, người nọ đứng lên, nhìn Dạ Thiên Giật một cái, lui xuống, ánh mắt Dạ Thiên Giật nhìn hướng Vinh Vương Phủ, sắc mặt mờ mờ, một lát sau, xoay người vào Vinh Hoa Cung, Vân Thiển Nguyệt ra đến cửa cung, quả nhiên thấy xe ngựa Dung Cảnh dừng ở cửa cung, nàng đến gần, đẩy rèm lên xe, màn che rơi xuống, Dung Cảnh nhìn nàng, ôn nhu nói, khí sắc không tốt lắm. Nhìn thấy cô nên khó chịu sao? Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nàng có gặp Nhiếp Chính Vương đến Vinh Hoa Cung không? Dung Cảnh ôn nhu lại hỏi. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái. Có, cô đã biết chuyện này khi quyết định rồi. Đừng khó chịu nữa. Dung Cảnh đưa tay sờ đầu của nàng. Hỏi, muốn trở về phủ hay là đến Vân Vương phủ gặp Vân Gia Gia? Đến Vân Vương phủ, cô muốn gặp Gia Gia một lần. Vân Thiển Nguyệt nói, Dung Cảnh phân phó bên ngoài một câu. Huyền ca lên tiếng, xe ngựa đi theo hướng Vân Vương phủ. Dọc đường không ai nói chuyện. Xe ngựa đi tới Vân Vương phủ. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt xuống xe, thì thấy thần sắc người trong Vân Vương phủ đều khẩn trương. Vân Thiển Nguyệt hỏi một người, trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, thất công chúa bị té, vừa mới mời thái y, người nọ lập tức nói. Sao lại không cẩn thận như vậy? Có nghiêm trọng không? Vân Thiển Nguyệt lập tức hỏi. Nô tài cũng không biết, nghe nói là chảy máu. Người kia nói, đi, chúng ta mau đến xem. Vân Thiển Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh bước nhanh đi về hướng Tây Phong Uyển. Hai người tới Tây Phong Uyển. Liền ngửi thấy mùi máu tanh lan tràn trong không khí. Người trong Tây Phong Uyển thấy hai người đi tới, nhất tề hành lễ ra mắt, sắc mặt vui mừng. Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi gì, lôi kéo Dung Cảnh vào phòng. Trong phòng, Vân Ly đang ôm thất công chúa, sắc mặt trắng bệch, hình như thất công chúa đã hôn mê. Một thái y đã hơn 50 tuổi đang bắt mạch cho thất công chúa. Tay của hắn có chút run rẩy. Nghe tiếng người đi vào, Vân Ly ngẩng đầu, nhìn thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt thì vui mừng. Hô một tiếng, Cảnh Thế Tử, muội muội, Cảnh Thế Tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, tên thái y kia lập tức dừng tay, cúi đầu đứng ở một bên. Dung Cảnh, chàng mau xem cho chị dâu một chút. Vân Thiển Nguyệt nhìn tên thái y kia, buông tay Dung Cảnh ra. Dung Cảnh chậm rãi tiến lên, bắt mạch cho thất công chúa. Giây lát sau, ánh mắt hắn trầm xuống,

quan trọng là họ phải tự biết bảo vệ mình. Vân Tiễn Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, chị dâu trưởng gia lâu như vậy. Nàng sinh ra trong cung. Minh Phi là ai? Có thể ngụy trang che đậy suốt 10 năm. Ban đầu nếu ta không nhắc nhở, có khi cô vẫn còn xem nàng là tỉ muội tốt nhất. Lúc này chị dâu phải hung ác lên mới được, để bảo vệ con của mình. Nữ nhân có thể làm bất cứ thứ gì. Sau khi nàng tỉnh lại, tất nhiên sẽ điều tra toàn bộ. Lúc đó nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Đi thôi, Dung Cảnh gật đầu, hai người không nói gì nữa. Đi đến viện của Vân Lão Vương gia. Đến đó, trong gian phòng của Vân Lão Vương gia đã bày bữa tối. Hiển nhiên là đang đợi Vân Ly và Thất Công Chúa. Kết quả người không đến, lại thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới. Vân Lão Vương gia lập tức hỏi, thế nào, có thể bảo vệ hài tử của Thất Công Chúa không? May là chúng cháu tới kịp, nếu chậm thêm một bước, chỉ sợ không giữ được. Vân Thiển Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh ngồi xuống, cầm đũa, đưa Dung Cảnh một đôi, mình một đôi. Thất Công Chúa quá nhân hậu, người trong phủ và những người bên ngoài đó cũng quá càn rỡ. Dám động tay chân ở Vân Vương phủ, không muốn sống sao? Vân Lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, tìm được người nào hạ thủ chưa? Vân Thiển Nguyệt vừa ăn cơm, vừa đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đây không giống với chuyện mà Lục Công Chúa không có đầu óc kia có thể làm. Vân Lão Vương gia nói sau khi nghe xong, cháu cũng cảm thấy vậy. Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng, trầm chiêu nói Tần Ngọc Ngưng đang ở Nam Lương. Chẳng lẽ Lục Công Chúa âm thầm truyền tin với nàng? Ban đầu lúc nàng và Tần Ngọc Ngưng xuất hiện khi Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục mưu phản bức vua thoái vị. Mà từ nhỏ Tần Ngọc Ngưng lại là thư đồng của nàng ta. Trừ Tần Ngọc Ngưng giúp nàng bày mưu tính kế ra còn có thể là ai? Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm sẽ không làm chuyện này. Cho dù bọn họ có bản lĩnh, sẽ không làm chuyện như vậy. Mặc dù chuyện này được chu tính kỹ lưỡng, nhưng vẫn rất kém cỏi so với bản lĩnh của bọn họ. Nếu bọn họ xuất thủ, mạng Thất Công Chúa đã không còn, huống chi hài tử, cũng có thể là Tần Ngọc Ngưng. Vân Lão Vương gia hừ lạnh nói, cái lão Tần thừa tướng kia đã chết, vậy mà hắn còn có một nữ nhi có chút năng lực. Thế nhưng chạy đi Nam Lương, ngươi có nói cho tiểu tử ngu ngốc kia không? Đừng làm cho hắn ăn phải trái đắng. Cháu đã truyền tin cho ca ca. Cha ở Nam Lương, hắn có thể ăn thiệt thòi gì? Vân Thiển Nguyệt chợt nhớ tới Dạ Khinh Noãn. Hỏi Dung Cảnh, chàng xem có thể là Dạ Khinh Noãn trợ giúp Lục Công Chúa không? Mấy ngày nay Dạ Khinh Noãn vẫn luôn trong phủ, chưa từng ra ngoài. Mấy ngày trước Lục Công Chúa đi tìm nàng, nàng không gặp. Dung Cảnh nói, hẳn không phải là nàng hãm hại Thất Công Chúa, đối với nàng không lợi gì. Vân Thiển Nguyệt thử nghĩ xem cũng bỏ qua chuyện này, nói với Vân Lão Vương gia, chấm, gia gia, hôm nay cháu tiến cung gặp cô, mới không gặp cô có mấy ngày, hôm nay gặp cô, ngay cả giường cô cũng không xuống được rồi, người nói muốn gặp ngài, ngày mai ngài tiến cung đi, không đi. Vân Lão Vương gia vểnh râu mép lên, đi đi. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, đó là khuê nữ của ngài, cũng là cô của cháu, để cho ta người tóc bạc đi tiễn người tóc xanh, nếu nàng muốn sinh con cho Dạ gia, chính là tìm đường chết, ta gặp nàng làm gì, không có tiền đồ. Vân Lão Vương gia quẳng đũa xuống, quả quyết nói, ngươi đừng nói, ta sẽ không đi, còn nói nữa thì cút ra ngoài đi. Vân Thiển Nguyệt ngậm miệng, không nói nữa. Hôm nay nàng đi Vinh Hoa Cung thấy cô cũng rất khó chịu. Gia gia lớn tuổi, còn phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Phải nhìn bộ dáng kia của cô. Sao có thể chịu được? Vẫn là quên đi. Kế tiếp, Vân Thiển Nguyệt không nói nữa. Vân Lão Vương gia sai người lấy rượu ra. Vừa nói vừa uống rượu với Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt nhìn một già một trẻ. Một uống thả cửa, một nhấp từng ngụm, hợp lại uống càng nhiều. Không có bất ngờ gì. Cơm nước no nê, Vân Lão Vương gia có chút men say hỏi Vân Thiển Nguyệt. Xú nha đầu, có phải cháu đáp ứng giúp nàng chiếu cố tiểu chủng Dạ gia hay không?